Đan Đại Chí Tôn, chương 2363, Liệp Thần, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang mang thần tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn tế lên thần kiếm, nở rộ thần uy. Bọn hắn sôi trào thần huyết, chiến ý vô biên, đôi mắt đều bắn ra thần quang như thiểm điện rút lui rút lui rút lui. Lão Tổ Cửu Lê và các cường giả nhanh chóng người lui lại, muốn kéo dài khoảng cách, hình thành vòng vây. Mặc dù biến cố đột phát để bọn hắn bối rối, nhưng mũi tên đã ở dây, không phát không được, huống chi bọn hắn vẫn còn bí mật mưu đồ như cũ, chiếm cứ uy thế như cũ. Chém, giờ khắc này, ta chờ quá lâu, quang mang thần điện ở chỗ này đau khổ trông chờ 10 tháng, mỗi ngày đều hận không thể bổ xí thiên giới ra, rốt cuộc bây giờ cũng đã đợi được cơ hội. Mặc dù không chủ động như hắn mong muốn, nhưng cũng không quan trọng. Quang mang thần kiếm bạo động ánh sáng, như ngân hà cửu thiên rơi xuống, chốt xuống tia sáng, lại như ánh sáng vĩnh hằng trong vũ trụ mịt mờ, chiếu thấu vạn cổ, ánh sáng mãnh liệt, kiếm khí tuôn ra, ngưng tụ thành kiếm nhận phong bạo bàng bạc mà chói mắt, muốn đảo loạn đất trời đang bạo loạn. Chu Thiên Thần Tôn tế lên Chu Thiên Thần kiếm, huyết quang vô biên, xé ra đại đạo trời cao, chém chết quỹ tích của bầu trời, như là xuyên qua cổ kim. Cùng với tiếng vang chấn thiên động địa, muốn chém đến xí thiên giới. Ầm ầm, sau khi xí thiên giới va sụp con đường không gian thì đều nhanh chóng rút lui. Cự vật to lớn với đường kính vạn dặm dùng tốc độ cao nhất di chuyển, trụ trời sụp đổ đưa tới hư không nổi sóng chiều trầm trọng hơn. Mê mụ hỗn độn kịch liệt như biển gầm, giống như biển mây cuồn cuộn, bên trong như là xuất hiện hình ảnh tuyệt thế khai thiên tích địa, có hàng trăm ngàn vạn giang sơn đứng vững. Có rừng rậm mênh mông chập trùng, càng có hoa thơm cỏ lạ, chim bay thú chạy, chư thiên tinh thần. Cổ lão mà đại khí, thần bí mà mênh mông, diễn biến bí mật của đất trời lúc bắt đầu được hình thành. Nhưng ngay lúc quang mang thần tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn kích phát thần uy đến cực hạn, muốn phát ra một kích kinh khủng tuyệt thế, bổ xí thiên giới ra, xí thiên giới đang rút lui, đột nhiên mặt ngoài hiện lên vòng xoáy. Liệt diễm xích hồng cuồng bạo lại không mất đi vẻ lộng lẫy, như là hàng vạn ngọn núi lửa tề phát, thao thao bất tuyệt phun ra liệt diễm. Cường quang bành trướng, liệt diễm xen lẫn, hóa thành chu tước dương cánh, từng tiếng gáy to bạo loạn thâm không, dưới thần quang của Chu Thiên Thần kiếm cùng quang mang thần kiếm, cưỡng ép chống lên ánh sáng thuộc về mình. Khương Phàm, người quả nhiên ở chỗ này, Chu Thiên Thần Tôn cùng quang mang thần tôn hơi phấn chấn tinh thần. Trước đó mặc dù chỉ khẳng định ngoài miệng, nhưng trong lòng xác thực không có lực lượng, không nghĩ tới Khương Phàm lại đang ở đây thật. Các ngươi tìm ta, Khương Phàm dương hai cánh, đó là phần thiên luyện vực biến thành, liệt diễm cuồn cuộn, như sóng lớn oanh minh, cánh trái là hỗn độn nguyên hỏa, cánh phải là bát hoang tuyệt diễm, đều thể hiện ra uy lực tuyệt thế. Trong tay hắn đang nắm lấy liệp thần thương, khí tức sát phạt mênh mông như là đại biểu ý chí đất trời, vặn vẹo hư không. Mặc dù chỉ là tân tấn thánh hoàng, nhưng sau khi dung hợp đầu lâu kiếp trước, đã có thể hơi tản ra thần uy. Nhất là thần văn bắn ra từ trên trán, đơn giản đã thần tính. Ngươi rất rõ ràng tình thế, hôm nay chúng ta không đàm phán với ngươi, chỉ cho hai ngươi lựa chọn. Đầu tiên, chúng ta vây bắt xí thiên giới, đổ sát tất cả mọi người ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, ngươi dâng liệp thần thương lên. Dỡ phần thiên luyện vực xuống, mang tất cả người sống bên trong xí thiên giới đi ra tiếp nhận đầu hàng, chúng ta có thể. Khi quang mang thần tôn đang nói chuyện, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm khí tức Khương Phàm. Thánh hoàng, khí tức này rõ ràng là thánh hoàng, không phải đan dược cưỡng ép thúc dục, bởi vì khí tức rất ổn định. Khương Phàm thánh hoàng rồi, hắn mới bước lên thánh vương bao lâu, từ khi nào đột phá thánh hoàng lại đơn giản như vậy rồi. Chu Thiên Thần Tôn cũng phát giác được khí tức của Khương Phàm có sự khác thường. Thánh Hoàng, trách không được Khương Phàm ở lại xí thiên giới thật, thì ra là đang cưỡng ép đột phá cảnh giới. Chu Thiên Thần Tôn đột nhiên cảm thấy rất may mắn, nếu như bọn hắn không thỏa hiệp cùng đế tộc, không có khởi xướng vây bắt, mà thật chờ đợi cái được gọi là ước hẹn một năm, khẳng định Khương Phàm sẽ sớm xuất kích, lấy Thánh Hoàng cảnh thôi động liệp thần thương, uy hiếp tất cả hoàng đạo. Đến lúc đó, bọn hắn lại lâm vào bị động kéo dài. Nghĩ tới đây, ước định giữa bọn hắn cùng đế tộc cũng không có khó tiếp nhận như vậy lấy. Đừng hòng đi, muốn khai chiến, xí thiên giới chúng ta, phụng bồi tới cùng. Đến đây, Khương Phàm cầm Liệp Thần Thương trong tay, chỉ đến bọn người lão tổ Cửu Lê đang lui lại ở phía xa. Khai chiến ở ngay chỗ này, các người có đảm lượng rời khỏi cái mai rùa xí thiên giới kia. Người không phải là người kiếp trước, người cuồng cái gì? Như thế này càng tốt hơn, bớt đi phiền phức, toàn thể tập kết, chuẩn bị đồ sát. Cửu Lê ma tộc, Thao Thiết, Thiên Cực giới, Thái Cổ thần miếu, toàn bộ vung tay hô to. Các cường giả Chu Thiên thần điện, Quang Mang thần điện liên tiếp triệu ra vũ khí, chiến ý như thủy triều, hoành động đến hư không đại địa đang bạo loạn. Trước đó, bọn hắn lo lắng nhất chính là xí thiên giới có thể chống đỡ hai người Chu Thiên thần tôn tấn công hay không. Bọn hắn lo lắng nhất chính là sau khi bổ xí thiên giới ra, gây nên bạo tạc thảm liệt, sẽ hình thành hư không loạn lưu càng sâu. Nếu Khương Phàm muốn công khai quyết chiến, vậy thì quá tốt rồi, đều đã đi ra. Tất nhiên là ta đã chuẩn bị nghênh chiến. Khương Phàm cao giọng thét lớn, âm thanh mãnh liệt như sấm, rung động đất trời hỗn loạn. Giống, khí tức kinh khủng, quy mô khủng bố, tiếng gào thét kinh khủng, mang cho toàn trường áp bách đến tuyệt vọng. Ngay cả Chu Thiên Thần Tôn cùng Quang Mang Thần Tôn đều nhíu mày, không thể không rung động lần nữa. Khương Phàm có thể bồi dưỡng loại quái vật địa ma tụ này đến trình độ như vậy, thật sự là kỳ tích. Chỉ sợ từ hoang cổ đến nay, chỉ sợ tứ đại tộc nhân yêu ma linh sẽ không biết, địa ma tụ còn có thể trưởng thành đến quy mô như vậy, còn có được tiềm lực như thế. Nhưng, quy mô có lớn hơn, có cuồng bạo dã man hơn, thì cũng không bù được số lượng lớn thánh hoàng của bọn hắn vây bắt. Nhất là Thao Thiết thánh hoàng, hẳn là rất nguyện ý cùng gia hỏa cuồng bạo này giải quyết ân oán cá nhân. Cách chương